Chương 2377 tối cường thăng cấp hệ thống. Dị đan thuật. Luyện đan viện Y A Long, tìm tới Dịch tỷ tỷ sao? Tiểu Điệp quan tâm hỏi. Long Phi nở nụ cười, nói, ơ nhìn thấy. Nàng bế quan rồi. Hắn cũng chưa hề đem ở cấm địa bên trong chuyện đã xảy ra nói ra, hắn không muốn để cho bất luận người nào lo lắng. Tiểu Điệp cũng không có hỏi nhiều. Long Phi nghĩ đến Khổng Đạo Linh chết sự tình, không khỏi hỏi một câu nói, cái Khổng Đạo Linh mình lăng đã chết rồi sao? Nói đến Khổng Đạo Linh, Khỉ Ốm liền đến sức mạnh, hưng phấn nói, ê lão đại, ngươi là không nhìn thấy này tình cảnh nhà, được kêu là hung hăng bạo, ha ha ha, ghê. Khổng Đạo Linh còn muốn phản kháng, trong nháy mắt bị Transformer cho nghiền ép. Hắn không có cách nào à, hơn nửa triệu Nhất Thiên xem đều không có liếc hắn một cái, ha ha ha. Cảm giác kia quá sảng khoái. Cuối cùng chỉ có thể làm toàn bộ tông đệ tử từ Huyền Nguyệt trên quảng trường lăn xuống đi. Ngươi có biết không, đạo Huyền Nguyệt quảng trường cách xa Huyền Nguyệt tông sơn môn có bao xa? Ròng rã 18 dặm à, dọc theo đường đi toàn bộ đều là bậc thang. Này lăn xuống đi tốc độ hãy cùng bánh xe như thế. Ha ha ha, Khỉ Ốm không nhịn được nở nụ cười, Long Phi cũng nở nụ cười, nói, ê cuối cùng đây. Hắn đã chết rồi sao? Khỉ Ốm nói, ê không có, không nghĩ tới lão già này vẫn đúng là chịu đựng kháng. Bị Transformer đập phá đến mấy lần, đã là trọng thương, lăn 18 dặm bậc thang còn chưa có chết. Thực sự là mạng lớn à. Tiểu Điệp chen vào một câu nói, ê mặc dù là lấy đa nhập đạo, nhưng hắn cũng coi như là luyện thần cảnh giới cường giả à, vậy có như vậy dễ dàng chết à? Không chết. Long Phi trong lòng có chút nghi hoặc, hắn có thể khẳng định Khổng Đạo Linh chết rồi, hệ thống không sẽ sai lầm, chỉ là không có lăn chết. Vậy khẳng định là bị người giết, là ai đó, Triệu Nhất Thiên thẹn quá thành giận giết, vẫn là có một người khác. Long Phi cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Tiểu Điệp nói, Y A Long, đây là ngươi dùng địa linh hoa luyện chế đan dược, đúng là thiên giai đan dược à. Long Phi nhìn Tiểu Điệp trong tay đan dược, nói, ê Tiểu Điệp tỷ, đây là cho ngươi luyện chế. Mặt khác, Long Phi đem Khổng Tước Vương trứng lấy ra, nói, ê cái này cũng là đưa cho ngươi, đây là một viên Khổng Tước Vương trứng. Không biết thời điểm nào có thể ấp đi ra. Qua, wow, thật là tinh mỹ trứng à. Tiểu Điệp lập tức tiếp nhận, lòng tràn đầy vui mừng, phủng ở lòng bàn tay, cái viên này Khổng Tước Vương trứng nhẹ nhàng rung nhúc nhích một chút, Tiểu Điệp càng là hài lòng không được. Lập tức, Long Phi đem Hoàng Kim Thánh Thể lấy ra, nói, kẻ to con, đây là của ngươi. Hoàng Kim Thánh Thể là một cái bóng mờ bình thường màu vàng tiểu đồng nhân, đồng trên thân thể người tất cả đều là các loại huyệt vị, vàng chói lọi, đây là một bộ thần cấp thánh thể. Không chỉ có nắm giữ thần cấp thiên phú, còn nắm giữ thần cấp huyết thống, hơn nữa, nó tương đối thích hợp to con hơi sững sờ, nói, ê lão đại, như thế quý trọng đồ vật, ta không thể muốn à, chính ngươi giữ lại à. Hắn không ngốc, Hoàng Kim Thánh Thể hắn nhìn ra được là thứ tốt, hắn tự nhiên không thể muốn, Long Phi nói, ê để ngươi cầm liền cầm, nhớ kỹ. Nhất định phải cho ta dung hợp, Thiên Tông Yến Thượng ngươi nhất định phải cho ta một tiếng hốc lên làm kinh người, hiểu chưa? A-Star con gãi đầu một cái, cộc lốc nói, ê ta nhất định. Long Phi lại nhìn Khỉ Ốm, nói, ê đây là của ngươi. Long Phi lại sẽ đem Linh Thánh Thể lấy ra, nói, ê ngươi cũng như thế, các ngươi ba cái đều là, Thiên Tông Yến Thượng nhất định phải để những người kia ngắm nghía cẩn thận các ngươi uy lực. Hơn nữa, đến thời điểm ta khả năng các ngươi phải hỗ trợ. Bà lão đã nói, lại quá mấy tháng Dịch Hữu Dung liền muốn gả cho Triệu Hải Thiên, nếu như Long Phi đoán không sai, chỉ sợ cũng là ở Thiên Tông Yến Thượng, hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, tuyệt đối không có thể để người đàn bà của chính mình gả cho một cái thái giám. Ba người trọng trọng gật đầu, nói, ê ưm. Tiểu Điệp dù sao mẫn cảm, không khỏi hỏi, Y A Long, ngươi có phải là muốn rời khỏi à? Có phải là có chuyện gì gạt chúng ta? Long Phi nói, ê không chuyện gì, các ngươi liền cho ta tu luyện cho tốt. Thiên Tông Yến Thượng nếu như các ngươi không đạt tới ta mong muốn, vậy ta có thể nhiêu không được các ngươi. Có những thứ đồ này, coi như là kẻ ngu si cũng có thể cất cánh à. Hai cổ thần cấp thánh thể, một cái Khổng Tước Vương trứng, hơn nữa một viên thiên giai đan dược, coi như không cất cánh cũng khó khăn à. Hay được rồi. Các ngươi đều đi bế quan tu luyện đi. Long Phi dục một tiếng, đang khi nói chuyện, liền đẩy ba người đi ra ngoài. Tiểu Điệp ba người cũng là cực kỳ hưng phấn, những bảo vật này để bọn họ hận không thể lập tức tu luyện. Trong lúc nhất thời cũng quên Nguyệt Lệ Linh đang sự tình, chờ bọn họ rời đi sau khi, một tên đan các đệ tử đi vào luyện đan viện, một mực cung kính nói, ê đại trưởng lão, đan các chính tên trưởng lão cầu kiến. Long Phi sững sờ, nở nụ cười một câu, ê cầu kiến. Này có thể không giống tác phong của bọn họ à? Đan các đệ tử nói, Ê đại trưởng lão, ngươi là không nhìn thấy, ở ngươi luyện chế xong thiên giai linh đan bọn họ dáng dấp khiếp sợ, miệng mở ra có thể bỏ vào một cái trứng vịt đi vào. Bọn họ bây giờ đối với ngươi là phục sát đất, cũng không dám nữa xem thường. Thiên giai linh đan, ngoại trừ thần phẩm đan dược ở ngoài, chí cao vô thượng tồn tại à, toàn bộ triệu quốc bên trong cũng không có một tên có thể luyện chế ra thiên giai linh đan luyện đan sư à, làm sao không sùng bái. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, hãy để bọn họ ở ngoài sân chờ xem. Đan các đệ tử nói, ngay bọn họ thật giống có việc cấp, hơn nữa. Nhị trưởng lão nói đã luyện chế ra một nhóm nguyệt lệ linh đan để ngừa vạn nhất, mặt khác còn mang đến rất nhiều linh thảo, đại trưởng lão ngài xem. Long Phi nói, e để bọn họ chờ. Đan các đệ tử không dám nhiều lời, lập tức nói, e đệ tử tuân mệnh. Lập tức chạy ra ngoài, hiện tại biết lão tử lợi hại. Hiện tại sùng bái lão tử. Không cho ngươi chờ lâu mấy ngày, lão tử chẳng phải là thật mất mặt. Long Phi cười nhạt, kỳ thực. Hắn trong lòng cũng không có quái đan các đệ tử cùng trưởng lão, nếu như hắn đã từng là Dũng Trường Phong đệ tử, hoặc là đan các trưởng lão, hắn cũng như thế sẽ quái cái kia giết chết đan các đại trưởng lão người, cho tới luyện đan. Long Phi nắm giữ luyện đan sư hoàn toàn phá vỡ thế giới này luyện đan trình độ, khó có thể tiếp thu cũng là chuyện rất bình thường, hắn sở dĩ không gặp, cũng không phải là bởi vì tức giận, thật mất mặt sự tình, hắn là không muốn lãng phí thời gian như vậy. Ê dị đan thuật có thể đem đan dược phân giải, lại dung hợp, cô động bí thuật. Nếu như phối hợp ta nắm giữ thuật luyện đan, này đan dược cải tiến cùng phân giải thành nhiều viên linh đan liền không phải vấn đề gì lớn. Kỳ thực, Long Phi cũng không có gánh tâm nguyệt lệ linh đan sự tình, phải biết, hắn từ Chu gia quân chiến thú quân đoàn những người kia trên người tung ra mấy ngàn viên quân hành đan. Loại linh đan này so với Huyền Nguyệt Tông đan các luyện chế linh đan ắt phải tốt hơn nhiều, thực sự không được liền đem đám này quân hành đan phân phát xuống, ngược lại Chu gia cũng không phải không biết, Long Phi cũng không có cần thiết che giấu, bất quá, hiện tại có dị đan thuật, liền không giống nhau, những này quân. Hành đan dùng linh thảo đều là cao cấp linh thảo, nếu như có thể phân giải lại từ đầu cô động, nào sẽ luyện chế ra càng nhiều, hơn nữa càng thêm tinh xảo linh đan đi ra, đây chính là Long Phi muốn chuyện cần làm, đi vào phòng luyện đan, Long Phi cấp tốc tiến vào luyện đan hình thức ở trong một ngày. Hai ngày, ba ngày, đầy đủ ba ngày thời gian, Long Phi vẫn chưa ngừng nghỉ, đem mấy ngàn viên quân hành đan biến thành hơn hai vạn viên mới đan dược, hơn nữa càng thêm tận lực, đi ra phòng luyện đan một khắc. Đó, Long Phi thật giống như thương long mấy chục tuổi như thế, tinh thần lực, thể lực tiêu hao quá lợi hại, tên kia đan các đệ tử nhìn thấy Long Phi đi ra, lập tức tiến lên, nói, Ê đại trưởng lão, Nguyệt Lệ Linh đan sự tình nhị trưởng lão bọn họ đã chuẩn bị kỹ di công ghi rét càng. Long Phi khoát tay một cái nói, Ê không cần bọn họ. Này vốn nên thuộc về nhiệm vụ của ta, nơi này đang dược hẳn là đủ chống đỡ đến Thiên Tông Yến. Long Phi lấy ra một viên chuẩn bị kỹ càng nhẫn không gian, đang các đệ tử sững sờ, nói, Ê Thiên Tông Yến còn có mấy cái nguyệt đây? Này, đây là có bao nhiêu đang dược à? Long Phi nói, Ê ngươi gọi cái gì tên? Đang các đệ tử nói, Ê ta gọi Đồng Linh, là mới tới luyện đan học đồ. Long Phi nói, Kể bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đan các thay quyền đại trưởng lão, tất cả sự vật đều do ngươi đến quyết định. Đồng Linh há hốc mồm, Long Phi nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Kể là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một phen, Thiên Tông Yến. Chân võ đại đế. Ta nhất định phải nhanh chóng đột phá.